Chương 289, một quyền đấm chết anh quái. Ngài đã tại trong sân đấu tử vong, Pha Y Trăng cần phải hao phí 20 tích phân phục sinh là không ạ, ỷ hứa cũng không có bởi vì cái này 20 tích phân mà do dự, bởi vì hôm nay đánh dấu đạt được 80 tích phân, lại có thể để hắn tại bên trong sân đấu có được 4 cái mạng. Cho nên hắn không nói hai lời lựa chọn phục sinh, thương thế trên người toàn bộ đều khôi phục lại, bất quá con cự thú kia thương thế một dạng cũng là trong nháy mắt khôi phục. Song phương toàn bộ đều là tột cùng nhất trạng thái, không thể tránh né đại chiến, lại một lần nữa tại vùng vũ trụ này bên trong mở màn. Thiên tháp địa hạm 4 chữ này dùng ơ thơ y điếm na y tí xíu cũng không đủ, các loại khối lớn huyết nhục cùng bay. Có đôi khi ngươi cho rằng bay ra ngoài là một khối có thể so với kinh thành tổ chim một dạng tan ở dê đa lớn, nhưng mà này thực là một khối cự đại khối thịt, mang theo màu xanh đậm huyết dịch khối thịt. Hệ ạ y hứa rất ít khi dùng đến khí đến công kích địch nhân, bởi vì hắn cũng không phải là muốn đánh bại cái này cự thú, mà là muốn mượn nhờ cự thú tới tu hành, góp nhặt thể nội khí nếu như hắn dùng khí cho mình làm ra một tầng hộ cháo, dùng để ngăn cản vẩy ra tới huyết dịch, chỗ tốn hao khí là mỗi giây một lời nói. Như vậy hắn hiện tại tu hành đạt được khí, cũng là mỗi giây 20, đạt được so chi tiêu nhiều 19, tí xíu cũng không lỗ. A không vẫn là thua thiệt một chút xíu. Đương nhiên thua thiệt là hơn 100 tích phân mà thôi. Tại bên trong sân đấu lãng phí đại khái 4 đầu mệnh, có thể đem thể nội khí góp nhặt một nửa, lãng phí 8 đầu mệnh này liền có thể đem khí góp nhặt đờ y tinh cầu kích cỡ tương đương cự thú xúc tu, đã bị a y hư đập gây ít nhất 10 mấy đầu, nhưng là còn có liên tục không ngừng xúc tu tập kích tới, giống như là vô cùng vô tận một dạng. Bất qua a y hư cũng không tin đây là vô cùng vô tận. Trên cái thế giới này làm sao lại tồn tại động cơ vĩnh cửu loại vật này, trên cái thế giới này bất luận cái gì vật sống, tử vật, đều là có cực hạn. Lần này chiến đấu trọn vẹn tiếp tục mười mấy tiếng thời gian, toàn bộ khắp nơi đều bị nhuộm thành màu xanh đậm này, toàn bộ đều là cái này cự thú huyết dịch mười mấy tiếng cường độ cao chuyển vận. Hệ A Y Hư đem cái này cự thú đánh thành trạng thái trọng thương, nhưng là chính hắn thì là càng thêm thảm như vậy, đã là nửa tàn trạng thái. Sau đó trước mắt lại một lần nữa xuất hiện một cái chết chữ. Đối với cái này hắn cũng không có bất kỳ cái gì vẻ bề ngoài, ngược lại lại một lần nữa dùng 20 tích phân phục sinh một lần, lại một lần nữa cùng cái này quái vật to lớn chiến đấu, mà lại mỗi một lần tiếp tục thời gian đều so với một lần trước càng thêm dài. Từ một giờ đến mười mấy tiếng, từ mười mấy tiếng đến một ngày một đêm, từ một ngày một đêm đến ba ngày ba đêm. Thẳng đến 80 tích phân tiêu hao hoàn tất về sau, Hệ A Y Hư mới không có tiếp tục tốn hao tích phân phục sinh, bởi vì hắn lần này mục đích đã đạt tới, thể nội khí đã góp nhặt đến cơ hồ là bạo dạp trạng thái. Bất quá lần này tại bên trong sân đấu, cũng tốn hao trọn vẹn 5 ngày thời gian, a 5 ngày thời gian đều làm không xong này cái quái vật to lớn, dư a theo A Y Hư suy đoán, hắn khả năng còn phải lại chết cái 10 lần, mới có cơ hội đem đối phương đánh giết. Loại kia khủng bố hình thể thật sự là quá lớn. Cho dù hắn toàn lực nhất kích cũng không có cách nào đánh cái xuyên thấu, cái đồ chơi này tuyệt đối so với địa cầu còn muốn lớn hơn một vòng. Cũng không biết hỏa ảnh thế giới trong vũ trụ có phải hay không cũng có loại quái vật này, cụ thể có hay không ai cũng không rõ ràng, dù sao hỏa ảnh thế giới bây giờ còn chưa có chơi đùa ra vũ trụ phi thuyền cái gì. Nếu như hỏa ảnh thế giới cũng có loại quái vật này, sợ là có thể đem một số sủ kỳ nhất tộc treo ngược lên đánh đi, dù sao vẹn vẹn là những cự hình đó xúc tu đều có thể một bàn tay đem mặt trăng vung bạo. Hệ A Y Hư bị những xúc tu đó vỗ một cái đều sẽ trọng thương, bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn đều không có ích lợi gì. Lấy hắn loại này khủng bố thể chất đều có thể dễ dàng như thế bị trọng thương, có thể nghĩ cái kia tinh cầu kích cỡ tương đương khủng bố cự thú, đến tột cùng có được như thế nào hạo hãn vĩ lực. Rời khỏi sân thi đấu về sau, Hệ A Y Hư xoa xoa có chút không thích đứng đầu, hắn một lần cuối cùng tử vong thời điểm là bị con cự thú kia cứ thế mà đem đầu đập bạo. Rằng đạo lý, cái loại cảm giác này rất khó chịu, nếu không có A Y Hứa cũng sớm đã thói quen, chết lặng lời nói, có thể sẽ bởi vì vô số lần tử vong mà nổi điên. Một lần nữa trở lại trong nhà mình về sau, hệ A Y hơi hơi phun một ngụm khí, nhìn chăm chú lên vô cùng quen thuộc giường, bàn, ghế rửa các loại vật kiện, tự lẩm bẩm, quả nhiên ta vẫn là thích hợp làm một cái trạch trong nhà trạch nam. Sau khi về đến nhà luôn có một loại an tâm cảm giác. Loại cảm giác này có chút để cho người ta nói không ra, dù sao cũng là an tâm cảm giác đi khi thể nội khí đã triệt để góp nhặt đờ ơ y về sau. Hệ ạ y cảm thấy mình chiến đấu lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đáng tiếc Quy Tiên Nhân bây giờ còn chưa có thu Son Gỗ Cụ làm đồ đệ, lấy Long Châu thế giới thời gian dây đến xem, muốn phải lấy được cái kia chiến lực máy kiểm tra nhìn một chút chính mình chiến đấu lực thế nào, đoán chừng vẫn phải qua một đoạn thời gian rất dài. Nô nếu không để Hôi Thái Lang có rảnh chơi đùa một chút, Hôi Thái Lang ngay cả xạ dị gẳng loại vật này đều có thể nghiên cứu, làm một cái chiến đấu lực máy kiểm tra đi ra. Ấn lý thuyết độ khó khăn hẳn không phải là phi thường lớn a. Hôi Thái Lang hạt giống này cung cấp hướng ạ nỉm bên trong khoa học ra, muốn nghiên cứu một cái chiến đấu lực máy kiểm tra đi ra, nhiều lắm là cũng chính là tốn hao một chút xíu công phu mà thôi, hoặc là nói rất có thể hoàn toàn không uổng phí một tơ một hào công phu. Dễ dàng liền có thể chơi đùa đi ra. Dù sao vĩnh viễn không nên cùng tử cung cấp hướng tác phẩm, coi trọng cái gì khoa học lo dịp loại hình đạo lý. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phiếm trong đám, hệ ạ y huy liền gặp được trong đám vẫn như cũ là cùng thường ngày giống như lúc náo nhiệt. Tuyệt đối là 366 thiên lý mặt, không có một cái nào giờ lại an tĩnh lại. Càng không tồn tại cái gì lạnh bầy hiện tượng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, hô cấp chỉ cần 3 ngày, chỉ cần 3 ngày, tối đa chỉ cần 3 ngày, thiếp thân ta liền có thể cảm ngộ xuất khí cảm giác. Tuyệt đối không thể một mực bị Chu Nho Mở đại nhân bỏ lại đằng sau, ta muốn phấn khởi tiến lên vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không phải vậy lời nói thân là không gian nói chuyện phía 7 số 2 mố đệ dạ tỏ, cùng số 1 mố đệ dạ tỏ chênh lệch quá mạnh miệng, vậy coi như có Chu Tờ không tốt lắm. Chẳng phải là cả một đời đều muốn bị ép một đầu sao? Ta muốn xoay người làm chủ nhân điên cuồng kim cương, dù cả gì dạ củ mỏ tiền bối mỗi lần đều là thừa dịp Chu Nho Mở đại nhân không tại điên cuồng miệng này. Mỗi lần Chu Nho Mở đại nhân xuất hiện thời điểm, nàng liền bắt đầu yên lặng nói sang chuyện khác. Cả gù dạ đại tiểu thư, dù sao một cái là số 1 mồ đệ dạ tỏ, một cái là số 2 mồ đệ dạ tỏ. Cả gù dạ đại tiểu thư, dù cả gì dạ củ mỏ tỉ tỉ vô luận như thế nào nỗ lực, thủy chung đều sẽ bị ép một đầu á 2333, thích nghe ngóng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Lẩm bẩm thiếp thân làm sao có thể cả một đời đều bị ép một đầu đợi đến ta cảm ngộ khí cảm, liền dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, xoay người làm chủ nhân, ở trong tầm tay e đùa nịu gạt, cô lạp lạp à, tám vân tiền bối đã nhanh muốn cảm ngộ khí cảm sao lao phu ta cảm giác còn muốn nửa tháng nữa mới được, người già A Quy tiên nhân, vậy cũng so ta cái lao nhân này nhanh hơn 2 năm à, hâm mộ khiến cho ta chất vách tường tách rời. Quy tiên nhân, ta, rất có tiền. Lại no y sở tạc tiên sinh ngươi ngày đó đáp ứng ta những cái kia, khu khu những kỳ kỳ đó là lạ tiểu điện ảnh, mua được không có a ta, rất có tiền, yên tâm đi, hết thể 13.452 bộ, đầy đủ ngươi xem trọng lâu rất lâu. Quy tiên nhân, a hoác hoác hoác hoác, không có vấn đề không có vấn đề, sở tạc tiên sinh quả nhiên lợi hại. Bản thể là vui vẻ, y là dơ bẩn giao dịch, dơ bẩn nam nhân, vẫn là Chu Nho Mở đại nhân thuần khiết. Xưa nay không xách những vật này. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, u mạ rủ chèn tương ngươi thấy chỉ là mặt ngoài, Chu Nho Mở đại nhân kỳ thực muộn tao rất lợi hại, không có người nào so với hắn càng ô á ngao ô siêu hùng, ngao ô siêu hùng, ngươi lại còn nói ta cái này, tích cực vì nói chuyện phiếm 7 người vị thành niên thể xác tinh thần khỏe mạnh phát triển, làm ra cùng hưởng người ô đáng giận yêu quái hiền giả. Ngươi lương tâm không có trở ngại sao ạ ị không nghĩ tới chính mình mới vừa tiến vào không gian nói. Chuyện phiếm trong đám, đã nhìn thấy dù cả gì giả củ mỏ cái này yêu quái hiền giả vậy mà tại điên cuồng xấu hổ hắn cái này Chu Nho Mở người nào không biết toàn bộ không gian nói chuyện phiếm trong đám, lớn nhất Âu người kia cũng là yêu quái hiền giả cái này lao ti cơ. Kết quả cái này lao ti cơ vợ Âu y ma nói hắn cái này Chu Nho Mở càng thêm ô. Hệ ạ y hồi tưởng một chút cái này thời gian một năm kinh lịch, hắn tuyệt đối là vì không gian nói chuyện phiếm 7 người vị thành niên thể xác tinh thần khỏe mạnh phát triển, làm ra cực đại cống hiến A cũng tỉ như rủ cả gì dạ củ mò tại trong đám lái xe thời điểm, hắn không nói hai lời trực tiếp cho cái này yêu quái hiền giả đến 10 phút cấm luôn. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, khu khu khu lại no y Chu Nho Mở đại nhân những ngày này đang làm gì đó đi đã 5 ngày thời gian không có nhìn thấy ngươi nước bầy. Không phải là tìm tơ y bạn gái nhỏ đại tướng kỳ dịch A liệt Chu Nho Mở có bạn gái sao đáng sợ lao phu đến nay vẫn là độc thân, cũng đã gần muốn 60 tuổi A bánh gạo ăn ngon thật, liền ngươi cái này mỗi ngày vẩy nước bộ dáng, có thể tìm tới bạn gái mới là lạ đi, còn có ngươi cao y tên Na Y có phải hay không lại lười biếng hôm trước văn. Hiện nay trời còn chưa có xử lý xong. Đại tướng Kỳ Dị, a ai nha, hôm nay khí trời coi như không tệ, là một cái thích hợp công tác thời tiết tốt. Bánh gạo ăn ngon thật, ngươi gia hỏa này không muốn cho lão phu nói sang chuyện khác. Gã ngao ô siêu hùng, cái này 5 ngày thời gian ta một mực ngâm mình ở bên trong sân đấu a, thử một chút mình bây giờ thực lực, cảm giác còn tính là rất hài lòng. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đáng giận Chu Nho Mở đại nhân, 5 ngày trước liền cảm ngộ khí cảm, hiện tại đã bắt đầu chính thức tu hành, hiện tại chênh lệch lại nhưng đã càng lúc càng lớn. Edo Niu Gat, cô Lạp Lạp à, Chu Nho Mở đại nhân đoán chừng hiện tại đã có thể đem địa cầu cho đánh nổ a. Ngao ô siêu hùng, nếu là nhất kích khả năng không được, bất quá nhiều đến mấy lần, có lẽ liền có thể, dù sao không có thử qua, không rõ lắm. Lưu Lãng tiểu phá cầu, Bạo Tinh đại lão, run lẩy bẩy, anh, cả gù ra đại tiểu thư, chấn kinh một tinh cầu khác phát ra anh gọi tiếng. Lại là bởi vì cái này nguyên nhân bản thể là vui vẻ, một quyền đấm chết anh quái lệ to nạ đồ, nha dù sao ta là cảm ngộ không giận nổi cảm giác, hết sức chuyên chú tu luyện chính mình siêu năng lực là được rồi. Cả gù ra đại tiểu thư, ta hiện tại cũng là chuyên tâm tu luyện hải tặc vương hệ thống thế giới.